Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, Tần Hạo hãn phong quang thời khắc. Rasen người biến mất tại đường chân trời, bên ngoài vây thành nhân số lượng chỉ có 14 vạn. Trong đó người Phù Tang 6 vạn, người Cao Ly 8 vạn. Này 14 vạn người mặc dù đối Phụng Thiên Quân phòng thủ áp lực còn phi thường lớn, nhưng là muốn trong vòng một ngày đánh hạ Phụng Thiên đã rất khó. Tần Hạo Hãn bố trí người bên trong thành, vô luận như thế nào muốn nghiêm phòng tử thủ, nhất định phải chịu đựng, đợi đến chiến cuộc xuất hiện cự đại biến hóa. Giao phó xong sau, Tần Hạo Hãn một mình rời đi Phụng Thiên, thừa dịp bóng đêm. Hắn phi hành mà lên, biên độ lớn tăng lên tinh thần lực, làm Tần Hạo Hãn tốc độ phi hành cũng có tăng lên. Lần này coi như cùng Andrew biểu tốc độ hắn cũng sẽ không thua. Bay thẳng đến trên tầng mây, trong lúc đó vận dụng robot tính chất đặc biệt, hô hấp nhịp tim đều không có, thật giống như bay lên một đoạn không thấy được đầu gỗ. Không có bất kỳ người nào phát hiện hắn. Hắn lần nữa bay qua áp lục giang, đi tới Cao Ly bán đảo bên kia. Tại khoảng cách Seoul thành dưới mấy chục dặm địa phương, hắn cùng đã sớm mai phục tại nơi này mấy ngày người hội hợp. Dẫn đội người chính là Đỗ Toa Toa. Đỗ Toa Toa nhìn thấy Tần Hạo Hãn đến, kích động nói, 3 ngày, người rốt cuộc đã đến. Chúng ta ở đây đều phải đã đợi không kịp. Seoul thành bên này tình huống thế nào? Hết thảy bình tĩnh, nơi này chỉ có 1 vạn quân phòng thủ. Bọn họ coi là căn bản sẽ không gặp nguy hiểm, cho nên phòng ngự phi thường thư giãn. Chúng ta toàn lực tiến công, 40 phút bên trong khẳng định giải quyết chiến đấu. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, tính toán một chút thời gian. 40 phút, thời gian này rất tốt. Người Cao Ly muốn đại quân trở về là không còn kịp rồi. Duy nhất có thể trở về chỉ có tinh thần niệm sư. Kim Chính Dũng cùng Kim Ngọc Thành 2 người. Nếu như 2 người bọn họ trở về, người tận lực sắp xếp người ngăn cản. Chúng ta lấy phá hủy Cao Ly quốc kỳ vì mục đích. Tốt, đều nghe ngươi an bài. Đỗ Toa Toa vỗ bộ ngực cam đoan. Chuẩn bị, tiếp cận Seoul Thành. 20 phút về sau đến thành dưới, lập tức khởi xướng tiến công. 5 vạn thổ quốc quân tinh đêm tiến lên, cấp tốc nhào về phía Seoul thành dưới. Sao sao sao sao sao sao sao sao Phụng Thiên thành dưới. Người Cao Ly trong lều vải, Kim Chính Dũng cùng Kim Ngọc Thành đang thương lượng ngày mai chiến đấu. Lão đại, ta thật là có chút không kịp chờ đợi muốn chiếu cố Tần Hạo Hãn. Gia hỏa này thật đúng là ương ngạnh. Phụng Thiên quân phòng thủ vốn là không nhiều, lại còn dám điều ra 5 vạn người đi đánh lén Rasen người Viễn Đông Thành, khiến cho Andrew không thể không hồi sư cứu viện. Chúng ta một chút trừ đi mạnh nhất trợ lực. Người như vậy, nếu như không cùng hắn đánh một trận, ta là sẽ không cam lòng. Ha ha, Chu Toàn, không nên nóng lòng. Tần Hạo Hãn xác thực có tài năng chỉ huy, nhưng là cũng không tính là gì. Võ giả trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Coi như hiện tại không có Rasen người, chúng ta cùng người Phù Tang liên thủ, cũng đủ để đánh vỡ Phụng Thiên. Ngày mai ngươi liền có thể hoàn thành tâm nguyện. Vậy chúng ta đã nói, ngươi cũng không nên giành với ta. 2 người ngay tại lúc nói chuyện, đột nhiên câu lạc bộ nói chuyện phiếm bên trong từng đợt thanh âm dồn dập truyền đến. Không tốt, địch tập. Kim Chính Dũng sững sờ. Người nói chuyện là Seoul quân phòng thủ, nhưng là bây giờ thổ quốc người Úc còn không mang nổi mình Úc. Bắc Hàn đã diệt quốc, làm sao có thể còn có địch tập đâu? Chẳng lẽ là Đông Nam Á địa khu có nhân tạo thuyền tốt? Tung bay qua biển đến rồi. Đem lời nói rõ ràng ra, bị ai tập kích, là thổ quốc người, là Tần Hạo Hãn, hắn mang theo rất nhiều người đến tiến đánh Seoul. Lão đại, chúng ta muốn không chống nổi, địch nhân nhiều lắm, Kim Trình Dũng trong lòng một trận băng lãnh. Ban ngày Tần Hạo Hãn còn tại Phụng Thiên Thành, làm sao nửa đêm lại chạy đến Seoul đi? Một mình hắn đi vô dụng, thế nhưng là thủ hạ của hắn là từ đâu nhi đến? Bây giờ nghĩ vấn đề này đã không có bao lớn ý nghĩa. Bọn họ nhất định phải cam đoan Seoul Thành không thể ném. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là Cao Ly hội sư trở về tiếp viện Seoul. Thế nhưng là đại quân trở về tốc độ rất chậm, phải làm sao mới ổn đây? Kim Ngọc Thành lập kiếm đạo, lão đại, ngươi mang theo đại quân trở về, ta lập tức bay trở về. Chỉ cần ta trên chiến trường xử lý Tần Hạo Hãn, thổ quốc tiến công quân đội liền không đáng để lo. Chờ ngươi trở về lại cho bọn họ tận diệt. Tốt, a, ngươi nhanh lên một chút trở về. Bên này không có người áp trận cũng không được. Ta lo lắng hắn còn có hậu thủ. Vạn nhất chúng ta đều đi, bên này người bị đánh lén coi như xong. Chúng ta đã không có sinh lực. Kim Ngọc Thành gật đầu đáp ứng. Lập tức phi hành mà lên, thẳng đến Seoul phương hướng. Tại Kim Chính Dũng xem ra, Kim Ngọc Thành hàng tên Á Liên Bang 63, đối phó một cái xếp hạng hơn 700 Tần Hạo Hãn, quả thực không nên quá dễ dàng. Sao sao sao sao sao sao sao sao, Kim Ngọc Thành tốc độ phi hành rất nhanh. 20 phút thời gian, đã theo Phụng Thiên bay trở về Seoul. Đi vào Seoul thành dưới, hắn liền thấy nơi này chiến đấu đánh dị thường kịch liệt. Tường thành đã bị công phá. Trước mắt thổ quốc người cùng người Cao Ly đang đánh chiến đấu trên đường phố. Cao Ly quân phòng thủ dựa vào đường đi phòng thủ, làm thổ quốc người tốc độ tiến lên tận lực chậm chạp. Kim Ngọc Thành biết mấu chốt của vấn đề, đó chính là tòa thị chính. Tần Hạo Hãn nhất định sẽ dẫn người tiến công tòa thị chính. Chỉ cần hắn ở nơi đó đánh giết Tần Hạo Hãn, đồng thời ngăn cản người tại tòa thị chính bố phòng, còn có hy vọng kiên trì đến Kim Trình Dũng mang theo đại bộ đội gấp trở về. Ánh mắt quét qua, hắn quả nhiên thấy được Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn cầm trong tay Bạch Long Họa Kích, ngay tại tòa thị chính gần đây tới lui, không ngừng đánh giết từng cái Cao Ly quân phòng thủ. Bởi vì quân coi giữ bên trong không có tinh thần niệm sư, căn bản không có thể áp chế phi hành Tần Hạo Hãn. Kim Ngọc Thành lửa giận dâng lên, một cái rút ra chiến đao, hét lớn một tiếng: "Tần Hạo Hãn, còn nhớ ta không?" Tần Hạo Hãn nhìn lại, cái này nhưng là chân chính người quen cũ. Bắt Cao Ly đại sứ thời điểm, kia đại sứ chính là cùng người kia trò chuyện. Gia hỏa này tại Á Liên Bang xếp hạng, càng là xếp tới 63 cao vị, thực lực tuyệt đối mạnh phi thường, có thể tại Á Liên Bang xếp hạng top 100, không có chỗ nào mà không phải là thực lực mạnh mẽ người. Kim Ngọc Thành là Cao Ly thứ hai cao thủ, gần với Kim Chính Dũng, nhìn thấy Kim Ngọc Thành trở về, nhưng là cũng không nhìn thấy Kim Chính Dũng. Tần Hạo Hãn trong lòng buông lỏng, Kim Chính Dũng người này cũng là rất bảo thủ, loại thời điểm này còn tự thân dẫn đội trở về chạy. Chờ hắn trở về dưa leo đồ ăn đều lạnh, bất quá như vậy vừa vặn, Tần Hạo Hãn cũng muốn chiếu cố cái này Kim Ngọc Thành. Cầm trong tay Bạch Long Họa Kích nghênh đón tiếp lấy, Tần Hạo Hãn cười lạnh một tiếng: "Ta tưởng rằng ai, hóa ra là ngươi. Không biết các ngươi đương nhiệm đại sứ đổi không có. Bớt nói nhảm, Tần Hạo Hãn, ta đã sớm muốn lộng chết ngươi. Hôm nay giả lập chiến trường, ta trước thu lấy một chút lợi tức." Kim Ngọc Thành khoát tay chặn lại bên trong đao, đối Tần Hạo Hãn liền chém vào tới. Tần Hạo Hãn giơ lên Bạch Long Họa Kích, cùng Kim Ngọc Thành chiến lại với nhau. Hai người flash giao thủ, lập tức cảm thấy sâu cạn của đối phương. Tần Hạo Hãn cảm thấy rất lớn áp lực. Kim Ngọc được không thẹn là liên bang hơn 60 cao thủ, thực lực phi thường mạnh, huyết mạch của hắn là mãnh hổ gen, chiến đấu dũng mãnh quả cảm, lực đạo 10 phần. mà Kim Ngọc Thành chấn kinh so Tần Hạo Hãn lớn hơn. Hắn thấy Tần Hạo Hãn một cái xếp hạng hơn 700. Chính mình mấy đao liền có thể giết chết, nhưng là giao thủ một cái mới biết được. Tần Hạo Hãn thực lực so với mình cũng không kém cỏi cái gì. Vậy đem hỏa kích lại có thể đánh ra ba loại vũ khí hiệu quả. Đao thương côn, tùy tiêu hoán đổi phương thức chiến đấu, làm Kim Ngọc Thành khó lòng phòng bị, do xoay sở không kịp. Hắn thậm chí còn bị Tần Hạo Hãn Nguyệt Nha cầm quần áo vạch phá. Kém một chút nhi liền thương tổn tới. Đáng chết, thật là có bản lĩnh. Mặc dù Kim Ngọc Thành cảm thấy chính mình trường kỳ chiến đấu tiếp còn là có thể thắng. Thế nhưng là hắn kéo dài không dậy nổi. Dù sao toàn bộ chiến trường thổ quốc người là ưu thế. Cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mau chóng xử lý Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn, ta rất bội phục ngươi có dũng khí tập kích ta Cao Ly. Nhưng là hôm nay qua đi, ngươi đem sẽ không còn có lá gan này. Bởi vì ngươi sắp biết thực lực của ngươi cùng ta trong lúc đó có bao nhiêu chênh lệch. Xem chiêu, phá thiên chém, trường đao mang theo phong vân, toàn thân lực lượng tập trung một đao bên trên, đao hạ xuống xong, không khí đều phát ra bạo phá thanh âm. Tần Hạo Hãn không nhúc nhích, đợi đến Kim Ngọc Thành chiến đao tiếp cận thời điểm, trực tiếp tinh thần xung kích. Kim Ngọc Thành là hồng tinh kỳ tinh thần niệm sư, trên người còn mang theo sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền. Cái này phối trí, cơ bản có thể cam đoan tại đại học giới không có người tại tinh thần lực thượng có thể uy hiếp được. Hắn sẽ không nghĩ tới, Tần Hạo Hãn có thể làm đến bước này. Một đạo màu đỏ bên trong ẩn chứa bộ phận màu cam quang mang chớp động. Hung hăng đánh trúng Kim Ngọc Thành đầu óc, răng rác, tinh thần phòng ngự dây chuyền trên, xuất hiện một đạo tỉ mỉ vết rách, đầu óc tốt như bị kim đâm một chút, kia là chúng tinh thần xung kích biểu hiện, Kim Ngọc đã thành kinh quên bao lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này. Toàn thân cũng không khỏi tự chủ co quắp một chút, đây không có khả năng, con người của hắn một nháy mắt kiếm lão đại. Hoàn toàn không thể tin được, Tần Hạo Hãn vậy mà trực tiếp tinh thần lực cưỡng ép đánh vỡ dây chuyền. Công kích đến hắn, Tần Hạo Hãn không để ý đến hắn chất vấn, lần nữa phát động tinh thần xung kích. Mặc dù có lực phản chấn, nhưng là đối với Tần Hạo Hãn cường đại tinh thần lực tới nói đã không tính quá nặng đi. Hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng, lần thứ hai tinh thần xung kích. Dây chuyền triệt để vỡ nát. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Tần Hạo Hãn quả quyết phát động lần thứ ba xung kích. A, Kim Ngọc Thành cảm giác linh hồn đều bị liên tục xung kích đánh xuất khiếu. Trong đầu tựa như một đoàn bột nhão. Nếu như là tại thế giới chân thật, hắn đều có biến thành ngớ ngẩn khuynh hướng. Tần Hạo Hãn tinh thần ba kích liên tục, nhìn thấy Kim Ngọc đã thành kinh mất đi năng lực chống cự. Trong tay họa kích một chút, đi chết, phốp, chúc mừng thổ quốc danh nhân đường Tần Hạo Hãn, đánh giết Cao Ly danh nhân đường Kim Ngọc Thành. Thanh âm nhắc nhở vang lên, toàn bộ Á Liên bang lại một lần nữa thấy được Tần Hạo Hãn tên. Lần này, không có người lại có thể phun Tần Hạo Hãn hành hạ người mới. Chỉ có thể đánh giết những cái kia xếp hạng dựa vào sau người. Kim Ngọc Thành thế nhưng là hàng thật giá thật top 100. Á Liên bang xếp hạng 63. Nhất lưu cao thủ. Tần Hạo Hãn liền người như vậy đều có thể giết. Hắn vẫn là một cái xếp hạng hơn 700 người sao. Nghe được Kim Ngọc Thành bị đào thải. Ngay tại dẫn dắt đội ngũ nhanh chóng hướng trở về Kim Chính Dũng ngây dài. Hắn dừng bước, không muốn tiếp tục đi tới, bởi vì hắn biết xong, không còn kịp rồi. Quả nhiên, một phút sau, một cái càng lớn hệ thống nhắc nhở vang lên. Chúc mừng thổ quốc danh nhân đường Tần Hạo Hãn, phá hủy Cao Ly quốc kỳ. Cao Ly toàn thể học sinh đem bị cưỡng chế rời trận. Cao Ly vong quốc. Trong tiếng ầm ầm, Seoul thành hóa thành phế tích. Kim Trình Dũng cái này Á Liên bang thứ 8 người, tính cả trở về 8 vạn Cao Ly học sinh, cùng nhau hóa thành quang mang biến mất. Cao Ly đào thải, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.